Tiên tử xin tự trọng. Chương 1102, Phong thần chi bia. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Dịch ngồi xổm trước mặt chó. Chó từ từ mở mắt, trong mắt có hung quang thường thấy, lại có một tia ý vị đạm mạc, như thần nhìn xuống, không vui không buồn, loại ý vị này Tần Dịch rất quen thuộc. Minh Hà một mực chính là như vậy đấy. Hoặc là nói Giao Quang cũng như vậy. Đây không phải thái thanh ý, là thiên tâm. Hoặc nói thần tính, Tần Dịch tò mò, đô đô, chọc mặt tròn của chó. Chó nhe răng, hung quang càng thịnh, giống như muốn nhắm người mà cắn. Tiểu ánh mắt kia, ai chưa thấy qua đấy. Tần Dịch một tay đem nó xách lên. Không có việc gì liền đi. Chó, a hát, Tần Dịch ôm chó. Bước nhanh đuổi theo phương hướng của Lưu Tô. Người có lẽ vẫn chưa hoàn toàn giải quyết a, phong thần chi bia còn không có sờ đến đấy. Thần tính chấn áp có thể bị ngươi trực tiếp từ xa hút đi. Không có khả năng a, ân. Kém một chút ý tứ. Không đủ vị, chó trung thực nói. Vẫn là phải đi nghiên cứu bia kia một chút. Nhìn xem là phải đạp đổ hay là có thể rút ra. Ta cũng cảm thấy như vậy. Cảm giác khí tức của ngươi còn kém chút vị. Này, ngươi muốn ta vị gì? Loại mùi vị thơm ngào ngạt của các nàng ta không có a, chó ho khan. Nói sang chuyện khác, lại nói nếu như muốn đạp đổ phá bia kia. Lưu Tô lại nói đó là bia nàng làm. Liệu có cùng ngươi cáu kỉnh hay không? Ngươi thật sự cho rằng bồng bồng là bồng trùy không hiểu đại cục a, chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải, Tần Dịch ta có hôm nay, tất cả đều nhờ bổng bổng giúp ta, thấy xa cùng lòng dạ của nàng người khác lại sao có thể biết. Chỉ biết chụp lên cho nàng một hình tượng cứng nhắc, Tần Dịch nói, nếu như nói đạp đổ phong thần chi bia sẽ dẫn đến những thần tính kia mất đi chấn áp náo ra chuyện. Mới có thể là ý nghĩ của nàng. Mới sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt như chính mình làm này đấy. Vì sao cảm giác của ta cùng ngươi trái ngược? Có muốn đánh cực không? Đánh cực gì? Ngươi mặc váy thủy thủ. Chó. Rầm. Một tiếng vang cực lớn truyền đến. Tần Dịch gia tốc đi qua. Vừa tới liền nhìn thấy Lưu Tô đang đánh đào ngột. Trước bia đá cực lớn phía trước. Lưu Tô hung dữ mà nện vào trên người một quái thú. Quái thú nửa người bị nện vào trong thân núi. Lộ ra thân hình nửa trên vặn vẹo. Đào ngột bi kịch, rõ ràng đến nay không quay về được bia đá. Thủ đoạn chơi không gian của Lưu Tô đã đạt tới đỉnh cao. Có thể để cho nó chạy đến nơi đây đều là đang mèo đùa giỡn chuột rồi. Chính là cho ngươi đến trước bia đá lại vào không được. Nhìn ngươi tức muốn chết lại không có biện pháp bắt ta. Đào ngột gào to như sấm. Toàn lực chống cự. Nhưng mà thần tính pháp tắc cầm đối phương không có biện pháp. Tu hành thực lực lại so ra kém. Vậy làm sao đánh nha? Chó không đành lòng nhìn thẳng mà che mắt. Nhớ tới bi kịch ngộ nhập giới chỉ của mình năm đó. Quá thảm rồi. Tần Dịch thấy Lưu Tô uy phong bát diện. Thở dài một hơi, cách xa hỏi, người đánh không có tác dụng gì a, không phải cần phong ấn mới có tác dụng hay sao? Ta đánh thoải mái lại nói tiếp. Lưu Tô phất tay, các ngươi đi nghiên cứu bia a, chó từ trong ngực Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Tần Dịch cúi đầu nhìn lại, trong mắt chó liền rõ ràng viết, người vững tin nàng rất có cái nhìn đại cục. Tần Dịch bi thương gật đầu. Ôm chó đi về hướng phong thần chi bia. Phải tẩy sạch, đương nhiên là phân công. Lưu Tô khống chế đào ngột. Tần Dịch phá giải bia đá. Chỉ cần giải bia đá chi bí. Đào ngột liền có thể chấn chết đúng không? Tài liệu của bia đá. Toàn bộ bia hình thậm chí là hiệu quả. Theo lý đều là tiên thiên chi vật. Cái gọi là Lưu Tô Giao Quang cùng nhau làm bia. Chẳng qua là mượn tiên thiên chi cơ tế luyện chế tạo thêm. Làm thành ý vị mình muốn. Tần Dịch cẩn thận dùng thần thức ở bề ngoài quét nhẹ mà qua. Lập tức liền phát hiện cấm chế ám hố cửu anh chôn. tương tự tòa bia ở Côn Luân hư năm đó, chảy ngược do thiên địa tương tuyệt gây nên, hố chết bao nhiêu người. Lúc này Tần Dịch đối với loại cấm chế này đã đủ để nhẹ nhõm khám phá. Thần niệm tràn vào phá cục chi nhãn, liền đem cấm chế phá vỡ. Thần thức thẳng đến bên trong, chó vốn nên, ngao, âu âu âu, xông vào lại có chút sợ hãi hướng trong ngực của hắn co lại thành một đoàn cầu. Tần Dịch cau chặt lông mày, bên trong phong thần chi bia này, mênh mông như thế giới, mờ mịt như tinh vân, bên trong lóe ra vô số thần tính ý vị bất đồng, lập lòe khiến cho người ta hoa mắt, có một không gian cách giới kỳ dị. Hạn chế những thần tính này cùng bia linh giao hội, vì vậy bia linh đào ngột không điều động uy năng trong bia, mà linh tính trong bia bốn phía va chạm không có tâm phúc, loạn thành một bầy, trong ngoài đã tạo thành tách rời kỳ dị. Lưu Tô quả nhiên là đang làm chuyện này. Ăn ý, thanh âm của Lưu Tô từ phía sau truyền đến. Ta chia cắt bia cùng linh, lúc này bia vô chủ, người tới xử lý, trực tiếp đạp đổ bia này là hạ hạ sách, khiến cho thần tính bị chấn trong bia bỏ trốn ra ngoài. Tất nhiên loạn thiên hạ, người thử xem dưới tiền để giữ lại bia này, có thể chính mình khống chế nó hay không? Cũng là một trong những mấu chốt thay đổi kết cấu chỉnh thể thiên giới. Nếu như thật sự làm không được, khi đó lại tiến hành hạ sách. Loạn tượng sau đó từ từ thu thập a, chó trong lòng nhảy dựng. Đã xong, rõ ràng bị Tần Dịch hoàn toàn nói trúng rồi. Hai vợ chồng này thật sự là mọc cùng một trái tim sao? Lại nói váy thủy thủ là vật gì? Tần Dịch lúc này lại không rảnh đi trêu chọc chó. Hắn phát hiện nhiệm vụ của mình cũng không dễ làm. Vốn nên là nơi chó phát huy. Vì sao chó sẽ sợ thành một đoàn cầu? Bởi vì bia này là dùng để trấn áp thần tính. Chó một khi tiếp xúc đến bia này, nói không chừng liền bị trấn vào bên trong. Đương nhiên sợ, căn bản không cách nào phát huy. Tần Dịch hắn cũng không tốt đi đâu. Hắn có hỗn độn thần tính, cũng là đối tượng bị trấn áp khắc chế. Bất quá hắn so với chó tốt hơn một chút ở chỗ. Chó coi đây là gốc rễ. Hắn không phải. Bản chất của hắn từ trước tới nay đều là hồng trần khách. Không phải thần, hỗn độn chi năng từ trước tới nay là vì dùng, mà không phải vì thể. Hỗn độn thần tính bị trấn, cũng không ảnh hưởng Tần Dịch hắn sống. Tần Dịch thở dài một hơi thật sâu, bàn tay đặt lên trên mặt bia, trong đầu ầm ầm chấn động, lập tức như bị hút vào trong vũ trụ tinh không. Mặt trời mọc lại lặn, mặt trăng tròn lại khuyết, những vì sao lấp lánh trải khắp tinh không, chu thiên tinh đấu, muôn hình vạn trạng, trong tinh thần lóe lên linh bất đồng, từng cái đối ứng, trong đó còn có quen thuộc đấy. Lúc trước đoán thần chức chính nghĩa thiện lương, đều ở chỗ này sinh ra hình thức ban đầu. Còn có cái khác, ví dụ như mưu kế, nghĩa khí, số phận, trong đó thần chức mưu kế liền rất quen thuộc. Cùng khí tức của thiên cơ tử rất giống. Hắn cũng có một tia chân linh bị trấn ở đây, diễn hóa thành một khâu của thần tính mưu kế. Đây là, trao cho tinh thần thần tính, trấn ở trong bia. Từ nay về sau đạt thành khống chế đối với người nào đó. Sau khi ban thưởng tinh quân có thể khống chế đối phương. Nguyên nhân căn bản lại là giấu ở chỗ này. Điểm này hẳn là Giao Quang hoặc là Cửu Anh sửa đổi. Vốn Lưu Tô cùng Giao Quang cùng nhau làm bia khẳng định không phải hiệu quả như vậy. Nhưng Tần Dịch đột nhiên cảm giác đồ chơi này có chút quen thuộc a. Phong thần bia cái gì a, đây không phải phong thần bảng sao? Chỗ sâu trong hồn hải bỗng nhiên đau nhức, hỗn độn thần tính quả nhiên bị rút lấy chấn áp vào rồi. Căn bản không thể chống đỡ, phảng phất pháp tắc đã định trước, cũng may chó không có đụng, đụng một cái liền game over. Hỗn độn thần tính của bản thân Tần Dịch bị chấn, hồn hải cuồn cuộn, đau nhức muốn chết. Trong nháy mắt thực lực giảm mạnh, nhất thời rõ ràng tìm không thấy phương án giải quyết. Chính mình khống chế bia này. Làm sao khống? Chính mình không bị nó khống chế cũng không tệ rồi. Trong lòng hắn linh quang chợt lóe lên. Dường như trên người mình cũng có một vật cùng chân linh hô ứng. Cùng chân linh của ngươi tiếp xúc. Hiện lên họ tên. Khám định sinh tử. Khi còn sống sau khi chết. Đóng nắp quan tài mà bình luận. Sổ sinh tử. Cho nên là một cái ứng thiên. Một cái ứng nhân. Tần Dịch nhanh chóng lấy ra sổ sinh tử. Dán lên trên bia đá. Quang mang đột nhiên thịnh. Các thần tính các chân linh vốn là bởi vì mất đi bia linh đào ngột. Mà lộ ra mờ mịt đi loạn trong bia. Phảng phất đã tìm được vỗ về cùng trải vuốt. Lại trở nên ổn định. Chu thiên tinh đấu bay loạn đều về nghi quỹ. Thần tính tán loạn yên tĩnh lại. Phảng phất duyệt binh. Trong bia chi linh. Trong sổ có thể thấy được. Thiên thời chi cảm. Nhân gian có thể ứng. Đây chính là thiên nhân giao cảm. Hình thành vòng khép kín hô ứng. Phong thần chi bia. Không nói khống chế. Ít nhất đã trở thành một tấm bia yên tĩnh. Trung lập. Giống như đồ vật bên trong chính ngươi nhìn xem sử dụng đấy. Tần Dịch không nói hai lời mà thu hồi hỗn độn thần tính. Nhìn lại bản thân. Đã là một thân mồ hôi lạnh. Trong tối tăm. Tự có thiên định. Chó. Ách. Lấy thần tính của ngươi a, ngươi muốn làm chân thần rồi. Hầu như cùng lúc đó. Đào Ngột đang bị Lưu Tô làm nhục ôm đầu. Phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Toàn bộ thân thể đột nhiên biến mất. Một vòng linh quang chui vào trong phong thần bia. Biến mất không thấy. Nó vốn đã bị luyện thành bia linh của phong thần chi bia. Trấn thủ ở đây. Nhưng giờ khắc này nó cùng phong thần chi bia bị triệt để cắt đứt. Nó không còn là bia linh. Một lần nữa đã trở thành một trong những thần tính bị phong thần chi bia trấn áp. Phong thần chi bia đã mất bia linh. Yên tĩnh mà đứng lặng ở đó. Chờ đợi một lần nữa nhận chủ. Cách chương.